Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Về, Hoa Thành Bắc Cửa Thành chỗ, đoàn người chính ở nơi đó Mạnh Mộng nói lời từ biệt. Mạnh Mộng đem các loại thiên, bản thân lặng lẽ chuẩn bị thịt can đưa cho Hồ Đại Thúc. Cười nói, Đại Thúc ta nên rời khỏi, này đó đều là ta chuẩn bị cho ngươi thịt can, ngươi lưu trữ từ từ ăn đi. Hồ Đại Thúc cầm thịt can trong lòng cũng rất là không tha nha đầu này. Nhưng là nhân ra là phải về nhà, hắn cũng không thể ngăn đón đi. Chỉ có thể nói với nàng, nha đầu, Đại Thúc biết ngươi là có người có bản lĩnh, nhưng là giang hồ hiểm ác, ngươi hay là muốn nhiều chú ý chút, chăm sóc thật tốt bản thân. Hữu duyên chúng ta tạm biệt đi. Mạnh Mộng cười hì hì gật đầu đáp ứng rồi, lại cùng những người khác nói chút nói. Mắt nhìn trời sắc càng ngày càng chậm, nàng cũng không ở trì hoãn, đối với bọn họ chắp tay nói, đưa quân ngàn dặm trung tu từ biệt, đại gia bảo trọng, nói xong liền cưỡi ngựa cũng không quay đầu lại tiêu sái. Hồ Đại Thúc đám người xem nàng kia tiêu sái bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, như vậy tiêu sái nữ tử, hẳn là đều là trên trời sủng nhi đi, đợi đến rốt cuộc nhìn không thấy người. Bọn họ mới xoay người đi trở về, có ra ở Hoa Thành trở về ra, không ở liền cùng đi khách sạn, thường thường còn có thể truyền đến bọn họ cười đùa. Về phần Mạnh muội tử vì sao ban đêm chạy đi, đó là bởi vì nàng lại đem Tề Hằng xương đầu theo trong không gian lấy ra. Không gian dù sao cũng là dùng để phóng nàng đồ ăn địa phương. Nếu luôn luôn để nhất cái đầu người, kia khẳng định là trong lòng các loại khó chịu, hơn nữa nàng cũng chơi đã phải đi về, tự nhiên liền lấy ra, nhưng là mang theo khỏa đầu chạy đi, ban ngày chạy đi khẳng định là không có phương tiện, cho nên chỉ có thể buổi tối chạy đi, tiếp theo chính là Nam Ngọc Phong trăm dặm kịch liệt tìm nàng trở về. Nói là phía trước nàng nhường cha chuyện có đầu mối, dù sao việc này cùng nàng có liên quan. Cho nên, muốn cho nàng hồi đi xem nên xử lý như thế nào. Vì thế, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Mạnh Mộng đều là ban ngày ngủ buổi tối chạy đi, như vậy cũng tránh cho rất nhiều phiền toái. Này trung gian nàng còn đánh cướp vài cái thổ phỉ hoa. Khiến cho này thổ phỉ là thống khổ không thôi. Sau, bắc đi trước tây bắc đoạn này lộ, càng là rất dài một đoạn thời gian, đều không có nhân lên núi làm thổ phỉ. Thật sự là kê hóa hung tàn làm cho người ta chùn bước a. Ngươi nói ngươi đả kiếp liền đả kiếp đi, vì sao còn muốn các loại ép buộc tra tấn chúng ta đâu? Hơn nữa còn thường thường hắc hóa một chút, làm cái thổ phỉ chúng ta dễ dàng sao? Chờ Mạnh Mộng trở lại An Thành thời điểm đã là 2 tháng sau. An Thành cửa thành chỗ, Nam Ngọc Phong sáng sớm cũng đã ở nơi đó chờ nàng. Luôn luôn đợi đến đúng giữa trưa mới nhìn đến thân ảnh của nàng. Bất quá không đợi hắn đón nhận đi, Mạnh Mộng đã đem Tề Hằng xương đầu ném hướng về phía hắn. Đưa hắn liền phát hoảng, hảo ở bên người thị vệ phản ứng rất nhanh, bằng không liền hắn kia thân màu trắng quần áo liền muốn bị hủy. Hắn một mặt bị thương chỉ vào Mạnh Mộng nói, uổng ta sáng sớm liền ở trong này chờ ngươi. Nhưng là cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi thật sự là quá đáng quá rồi, ta rất đau lòng a. Mạnh Mộng đối với hắn bất nhã phiên cái xem thường, ngữ khí rất là ghét bỏ nói, có thể hay không đừng nhiều như vậy diễn thành sao, khiến cho cùng cái bị vứt bỏ tiểu bạch kiểm dạng, chạy nhanh đi. Nam Ngọc Phong nghe thấy lời của nàng, kém chút không bị nàng cấp tức chết. Bất quá cảm nhận được chung quanh những người đó xem hắn kia quái dị ánh mắt. Không khỏi xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đối bên người nhân phân phó nói. Còn không đi dẫn ngựa xe, người nọ lên tiếng. Cũng sắp bước chạy đến một bên dẫn ngựa xe đi. Mạnh Mộng rất là khinh thường nói một câu thật sự là già mồm cãi láo. Sau đó, liền cưỡi ngựa đi trước, ăn nhất miệng bụi Nam Ngọc Phong. Lão tử vì sao lại tới đón nàng a? Thật sự là tự tìm tội chịu, lần sau không bao giờ nữa tiếp hàng này, bởi vì là ở trên đường nguyên nhân, cho nên Mạnh Mộng ngựa này tốc độ cũng không mau, bất quá Minh Nguyệt lầu cách cũng không xa, cho nên nàng rất nhanh sẽ đến, đem mã giao cho tiểu nhị đi chiếu cố, lại nhường trưởng quầy chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn, nàng liền trực tiếp đi trên lầu Nam Ngọc Phong chuyên trúc phòng. Chờ khoan thai đến chậm Nam Ngọc Phong trở lại Minh Nguyệt lâu thời điểm. Mạnh Mộng đã khai ăn, hắn cũng là biết Mạnh Mộng tỳ khí, ăn cơm thời điểm khẳng định không thể đánh nhiễu nàng, bằng không sẽ chờ bị tấu đi. Đã không thể đánh nhiễu nàng ăn cơm, vậy chỉ có thể ngồi xuống cùng nàng cùng nhau ăn, bị người phân cái ăn Mạnh Mộng rất khó chịu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục ăn lên. Nam Ngọc Phong, hù chết cục cưng, không đúng nha, này là của ta từ lâu à, ta ăn một bữa cơm động, người cư nhiên còn làm ta sợ, thật sự rất muốn đi tử vừa chết à, điền no rồi bụng. Mạnh Mộng táo bạo tâm tình cũng tốt lên không ít, lại ăn chút sau khi ăn xong hoa quả, nháy mắt cảm giác viên mãn. Nam Ngọc Phong gặp nàng tâm tình biến tốt lắm, liền tiện hề hề hỏi, ngươi lần này đi Tây Bắc thu hoạch như thế nào a? Ta nghe nói Tề Hằng Xương cùng hắn tâm phúc trong nhà, đều bị cướp sạch không còn, có phải không phải ngươi làm? Mạnh Mộng nghe vậy nở nụ cười. Cho dù là nàng cũng như thế nào, nàng mới không sẽ nói cho hắn biết đâu, làm cho hắn tưởng hố bản thân. Nàng lắc lắc đầu, một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn, không có a, ta liền cầm chút vàng bạc gì, về phần nhà bọn họ bị cướp sạch không còn kia khả không có quan hệ gì với ta. Có lẽ là cái gì cướp của người giàu chia cho người nghèo hiệp đạo làm đâu. Nam Ngọc Phong khinh bỉ xem nàng nói. Ngươi xem ta giống cái ngốc tử sao? Còn hiệp đạo đâu? Làm sao ngươi không nói có thần tiên đâu? Mạnh Mộng gà con mổ thóc gật đầu nói. Đúng vậy, nói không chừng liền là cái gì thần tiên làm đâu. Dù sao chính là không có quan hệ gì với ta, nàng cũng không nói sai. Này một đường nàng tuy rằng đều ở vui chơi giải trí, nhưng là cũng phạm không ít hảo sự. Này đã kiếp đến bạc. Nàng càng là không thiếu cứu trợ này nạn dân cùng khổ nhân ra. Càng không cần nói này trong ngôi miếu đổ nát cô nhi. Nam Ngọc Phong thấy nàng kia phó lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá việc này là bản thân đáp ứng của nàng. Mặc kệ nàng là làm như thế nào đến, cũng đều chuyện không liên quan tới hắn. Vạn nhất bức nóng này, chỉ sợ nàng muốn tức giận. Cho nên cứ như vậy coi như hết, chỉ là nên thế nào cùng phụ hoàng giao đãi đâu. Xem ra hắn nhu cần phải cẩn thận suy nghĩ, bằng không bị người vu hãm là hắn tham này tài vật. Vậy coi như không tốt, Mạnh Mộng thấy hắn lại bắt đầu ngẩn người, không khỏi không nói gì trợn trừng mắt, đá hắn một chút, thấy hắn hoàn hồn, nàng mới mở miệng nói, ngươi không phải nói cha được này dược nhân hòa tư binh chuyện sao? Tình huống gì, theo ta nói một chút nhắc tới chính sự, Nam Ngọc Phong cũng nghiêm túc một trương mặt, nói với nàng, việc này ta không thể tế cho ngươi nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, việc này cùng Thái Tử Điện Hạ hẳn là có chút quan hệ. Tuy rằng không biết thật sự là hắn gây nên vẫn là người khác giá họa cho hắn, nhưng là hoàng gia người chạy không được, Mạnh Mộng chọn mi nói. Cái này xong rồi, Nam Ngọc Phong biết nàng là có ý tứ gì? Đơn giản chính là nàng cật khuy, không cho nàng cái giao đãi không được, chỉ là đây là cho tới bây giờ còn không có tra rõ ràng. Hắn cũng không có biện pháp quyết định a. Hết chương.